Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 598, chương 598, tốt xấu chỉnh hai câu. Binh Bộ Thượng Thư giải binh giáp, mới đầu sau khi kinh ngạc, rất nhanh kịp phản ứng. Nhất định là trong đó cái nào đó phân đoạn sai lầm. Bản thân lúc đầu tính toán kỹ tốt, làm sao có thể sai lầm? Không được, ta muốn khống chế ta tâm tình của mình. Quyết không thể để người khác biết. Bằng không, khoa cử gian lận, coi như ta cái này binh bộ thượng thư cũng phải xui xẻo a. Giải binh giáp xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, khống chế bản thân biểu lộ. Nhưng có người không khống chế được a. Vương Khả, hắn gian lận, giám khảo, ta muốn tố giác. Vương Khả hắn gian lận. Một cái tiếng gọi ầm ĩ từ thí sinh trong đám truyền đến. Cái gì? Tất cả mọi người nhìn về phía thí sinh bên trong Tây Môn Tĩnh. Tây Môn Tĩnh hiện tại cũng là đỏ mắt. Đó vốn chính là bản thân bài thi a. Bởi vì cùng Vương Khả đánh nhau, kết quả cầm nhầm chỗ ngồi hào. Kết quả toàn bộ tiện nghi Vương Khả. Cái này sao có thể được? Nếu như đổi một người, Tây Môn Tĩnh có lẽ còn có thể khống chế thời khắc này cảm xúc. Nhưng, là mối thù của mình nhân vương có thể a? Hắn nhặt tiện nghi của mình, thành đệ nhất, này làm sao chịu được? Trong chớp nhoáng này liền nổ a. Vì là Vương Khả quyển kia từ bên trên, vẫn là bút tích của chính mình đây. Đây càng là để Tây Môn Tĩnh liều lĩnh, đánh giám, dựa vào cái gì nói Vương Khả gian lận. Chính ngươi kiểm tra bất quá người khác, liền vu người khác. Mộ Dung lão cẩu lập tức nhảy ra ngoài. Không sai, thừa tướng, tiểu tử kia là ngươi nhi tử a. Các ngươi cái này sẽ không vô duyên vô cố liền vu oan hãm hại a. Một cái lão binh du côn lập tức kêu lên. Tây Môn Thuận Thủy nhíu mày nhìn về phía cách đó không xa Tây Môn Tĩnh. Tây Môn Tĩnh, ngươi nói Vương Khả gian lận, có chứng cớ không? Chứng cứ, biết đại ca, ngươi tới nói. Tây Môn Tĩnh nhìn về phía cách đó không xa giải binh giáp. Giải binh giáp sắc mặt cứng đờ. Tiểu tổ tông, người đem ta cung cấp ra ngoài làm gì? Người mẹ nó bệnh tâm thần a. Ta là giúp cho ngươi, nhưng ngươi lừa ta, ngươi không làm quan, không biết khoa cử gian lận đáng sợ, ngươi liền có thể tùy tâm sở dục. Ngươi để cho ta nói, đây không phải là để cho ta chết sao? Tây Môn công tử, ta không biết rõ ngươi vì sao điểm danh gọi ta, nhưng ta nói cho đúng là, khoa cử đại khảo, công bình công chính, tuyệt không tồn tại một tí gian lận tồn tại. Ngươi nếu như dám tự dưng vu khống ta, đừng trách ta không niệm tình xưa. Dù cho ngươi là thừa tướng chi tử, bản quan cũng tới tấu thiện hoàng, định ngươi một cái xem thường triều thần tội. Giải binh giáp trừng mắt một tiếng kêu to, một tiếng gào to này, càng lộ ra một cỗ hung uy. Bay thẳng cách đó không xa Tây Môn Tĩnh, để Tây Môn Tĩnh toàn thân giật mình. Một lần này giật mình, cũng làm cho Tây Môn Tĩnh trong nháy mắt thanh tỉnh không ít. Đúng a, ta không thể kéo giải binh giáp xuống nước, giải binh giáp cũng không khả năng giúp mình a. Cha, các vị giám khảo, Âm Sơn chi chiến lúc, Vương Khả còn đang thập vạn đại sơn, hắn làm sao có thể biết rõ Âm Sơn chi chiến? Hơn nữa, bài binh bố trận còn có đệ nhất. Ta cái thứ nhất không phục. Một cái không biết Âm Sơn trận chiến người. Nếu như được đệ nhất, cái kia còn có gì công bằng có thể nói. Tây Môn Tĩnh trợn mắt nói. Người đánh giám, Vương Khả vì cái gì không biết. Chúng ta sẽ không nói cho Vương Khả a. Lão tử tự mình tham chiến trận chiến kia. Ta giảng còn chưa đủ cặn kẽ. Mộ Dung lão cầu trợn mắt nói. Chính phải chính phải, các vị giám khảo đã bình ra đệ nhất. Chẳng lẽ bởi vì đầu tiên là Vương Khả, liền không nhận, đây không phải chơi xỏ lá sao? Các ngươi quan văn còn biết xấu hổ hay không? Một cái lão binh du côn trầm giọng nói. Đủ, trong trường thi, lại có ồn ào, liền cho ta lăn ra trường thi. Tây Môn Thuận Thủy một tiếng kêu to. Quả nhiên, thừa tướng uy nghiêm không cho phép nghi vấn. Trong nháy mắt, chỗ có tiếng người đều thấp xuống. Lần này đại khảo, lấy dán tên chế thẩm quyền. Công bình công chính, nên là ai đệ nhất? Người đó là đệ nhất. Lần này hai thử, Vương Khả đệ nhất. Tây Môn Thuận Thủy trầm giọng nói. Cha. Tây Môn Tĩnh lo lắng nói. Nơi này không có cha ngươi. Nơi này chỉ có giám khảo cùng thí sinh. Ngươi nếu như lại hung hăng càn quấy, bản quan thôi ngươi học tịch, nhường ngươi cả đời không được tham gia khoa cử. Tây Môn Thuận Thủy trợn mắt nói. Tây Môn Thuận Thủy giận dữ mắng mỏ. Nghe tất cả mọi người chấn động trong lòng. Thừa tướng quả nhiên là thừa tướng. Đối với hắn tử đều như vậy nghiêm khắc, để cho người ta bội phục. Nhưng Tây Môn Tĩnh lại vẻ mặt phiền muộn. Ta nói là sự thật a. Cha, ta là ngươi nhi tử a. Ngươi vì sao đối ta quyết tuyệt như vậy? Tây Môn thừa tướng, Tây Môn Tĩnh trung quy là ngươi nhi tử. Hổ dữ cũng không ăn thịt con đây. Ngươi không cần thiết như thế hỏa khí. Ta cảm thấy Tây Môn Tĩnh nói liền rất tốt a. Các ngươi bên này tranh luận, sao không hỏi một chút ta người trong cuộc này có hay không gian lận đâu? Vương Khả lập tức mở miệng nói. Vương Khả mới mở miệng, tất cả mọi người trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Cái gì tình huống? Thừa tướng đã giúp ngươi chứng minh thanh bạch, ngươi còn muốn chỉnh hai câu? Còn có, Tây Môn Tĩnh ở vu khống ngươi a, ngươi còn giúp hắn nói chuyện. Vương Khả, ngươi muốn nói gì? Tây Môn Thuận Thủy nhíu mày không hiểu nhìn về phía Vương Khả. Lúc đầu, ta không hiểu ra sao được đệ nhất, ta hẳn là buồn bực thanh âm phát đại tài mới đúng. Nhưng, ta lần này đến Thiện Thần Đô không phải tới làm quan. Ta là tới tìm bạn gái của ta. Cho nên, vô dục tắc cương a. Ta cũng liền nói thẳng a. Tây Môn Tĩnh nói không sai. Thiên văn chương này cũng không phải là do ta viết. Vương Khả nói ra. Tây Môn Tĩnh, ngoặc kép, giải binh giáp, ngoặc kép, mộ dung lão cẩu, ngoặc kép, mẹ nó, chúng ta nghe đến cái gì? Không phải ngươi viết. Vương Khả, ngươi nói chuyện thế nhưng là phải chịu trách nhiệm. Tây Môn Thuận Thủy trầm giọng nói. Ta chính là nói chuyện phụ trách nhiệm, cho nên ta mới chịu nói ra chân tướng a. Hắn nói không sai, ta gian lận, thế nhưng là, ta không nghĩ gian lận a, là có người giúp ta gian lận a. Thiên văn chương này, căn bản cũng không phải là do ta viết. Vương Khả giải thích nói. Vương Khả, ngươi váng đầu. Thiên văn chương này, làm sao lại không phải ngươi viết? Mộ Dung lão cẩu lập tức lo lắng nói. Không sai, Vương Khả, ngươi ở nói bậy bạ cái gì? Trước công chúng phía dưới, vừa rồi tất cả mọi người nhìn xem, làm sao có thể có gian lận phát sinh? Giải binh giáp trừng mắt kêu lên, người mẹ nó bệnh tâm thần, được tiện nghi còn khoe mẽ. Lúc này, ngươi tới vạch trần cái cọng lông a. 139 đọc sách lưới, các ngươi không có phát hiện sao? Ta thiên văn chương này bút tích, đều không phải của ta. Vương Khả lập tức giải thích nói. Tất cả mọi người nhìn về phía Vương Khả quyển kia tử. Bút tích là Tây Môn Tĩnh. Vương Khả, ngươi nói bậy bạ cái gì? Bút tích thế nào? Bài thử thời điểm, ngươi không hay dùng hai loại bất đồng bút tích. Lúc ấy chúng ta đều biết. Ngươi có thể biến hóa bút tích a? Ngươi cầm chuyện này nói cái gì? Giải binh giáp cái trán toát ra mồ hôi lạnh khiển trách quát mắng. Đúng a, Vương Khả, trước ngươi tụng thiện hoang, chẳng phải hai loại bút tích sao? Mộ Dung lão cẩu trợn mắt nói. Vương Khả bộ mặt khẽ nhăn một cái. Mộ Dung lão cẩu, các ngươi giúp ta gian lận, còn cần Tây Môn Tĩnh bút tích, cái này không phải cố ý lừa ta sao? Về sau ta bị phơi bày, sẽ bị cha vợ của ta bổng đảo uyên ương a. Vương Khả, ngươi nói rõ ràng, ngươi làm sao ăn gian? Tây Môn Thuận Thủy trầm giọng nói, ta cũng không biết làm sao ăn gian. Mấu chốt, các ngươi đều biết, ta mới từ Thập Vạn Đại Sơn đi ra, căn bản không biết Âm Sơn sự tình, làm sao có thể viết ra Âm Sơn hành quân sách? Vương Khả trợn mắt nói, cái này là chúng ta trước đó đã đoán sai. Ngươi kỳ thật đã sớm biết Âm Sơn sự tình. Giải binh giáp lập tức cướp hô. Nếu việc này liên lụy không đến bản thân, giải binh giáp tự nhiên muốn đào sâu một lần. Hiện tại, liên lụy đến mình, khoa trường gian lận, cái này muốn bị triệt để vạch trần chân tướng. Bản thân bãi quan cũng là nhẹ a. Không có biện pháp, hiện tại nhất định phải để Vương Khả nhận bản này gian lận văn. Ai nói ta biết âm sơn? Ta căn bản cũng không biết. Ta viết không ra a. Vương Khả kêu lên. Vương Khả, ngươi đang châm chọc đám này giám khảo. Cho chúng ta giúp ngươi kêu bất bình. Vừa rồi chúng ta nói thừa tướng ra đề mục là cố ý làm khó dễ ngươi. Kết quả chúng ta bị thừa tướng một phen quở trách. Ngươi, ngươi đây là giúp chúng ta xuất khí. Dùng thừa tướng quở trách chúng ta. Lại đi ép buộc thừa tướng. Mộ Dung lão cẩu trợn mắt nói. Vương Khả, ngươi đây cũng quá trượng nghĩa. Không có quan hệ, chúng ta da dày thịt béo. Bị thừa tướng nói hai câu không có chuyện gì. Một đám lão binh du côn lập tức nhìn Vương Khả ánh mắt cũng không giống nhau. Vương Khả trợn mắt nói. Ai nói ta đang giúp các ngươi làm cho hả giận. Ta nói thật, ta thực sự không biết cái gì âm sơn sự tình. Ta lần đầu tiên nghe nói âm sơn. Tốt rồi, tốt rồi. Ý tứ một lần là được rồi. Chúng ta nhờ ơn của ngươi. Một đám lão binh du côn lập tức nói ra. Cách đó không xa thừa tướng lại là mặt đen lên. Mà một đám giám khảo càng là trừng mắt bên trong tức giận. Người Vương Khả, giả trang cái gì lão sói vẫy đuôi a? Không phải liền là nói đám này lão binh du côn hai câu sao? Người cần phải không buông tha sao? Vương Khả mắt thấy nói không thông. Lần nữa mở miệng nói. Các ngươi đừng nghĩ lệch ra a. Ta nói là sự thật. Ta phần kia bài thi. Khẳng định bị ai làm quá thủ cước. Văn chương của ta nghiên giấy đều có vấn đề. Ta viết ra mỗi một chữ. Chữ đã không thấy tăm hơi. Sau đó trở thành mặt khác chữ. Đây không phải do ta viết hành quân sách. Là có người cố ý giúp ta gian lận viết. Do ta viết chữ đều biến mất. Không hiểu ra sao biến thành thiên văn chương này. Các ngươi có thể kiểm tra văn chương của ta nghiên giấy a. Vương Khả lớn tiếng hô hào. Giờ phút này, trường thi lập tức im ắng một mảnh. Tất cả mọi người sắc mặt cổ quái nhìn xem Vương Khả. Trừ bỏ giải binh giáp, Tây Môn Tĩnh tin tưởng Vương Khả lời nói. Người khác một chữ cũng không tin. Người Vương Khả đùa chúng ta chơi sao? Tây Môn Tĩnh kinh ngạc nhìn về phía Vương Khả. Không biết Vương Khả vì cái gì muốn tự bộc kỳ đoàn. Mà giải binh giáp càng là sợ ngây người. Người mẹ nó làm sao đem lời nói thật nói ra. Vương Khả, người yên tâm, người không cần châm chọc những cái này giám khảo. Không có người có thể vu khống ngươi. Chữ viết biến thành những chữ khác. Cái này có ai dám chỉ hưu bảo ngựa. Cái này không biết xấu hổ. Mộ Dung lão cẩu trợn mắt nói. Là thật, các ngươi kiểm tra bút mực giấy nghiên đi a. Vương Khả lập tức vội vàng nói. Vương Khả, bút mực giấy nghiên đã bị lấy đi xử lý. Bài thi ngay ở chỗ này. Không có bất cứ vấn đề gì. Hừ, ngươi không cần lại nói mát. Loại này văn chương ai có thể cho ngươi gian lận. Giải binh giáp lập tức đè lại hỏa khí cả giận nói. Ta cũng không biết ai cho ta ăn gian a. Là chiến thần điện vị nào huynh đệ. Mộ Dung lão cẩu, là ngươi viết sao? Vương Khả nhìn về phía một đám chiến thần điện lão binh du côn. Lão binh sĩ nhóm sững sờ. Bốn phía quan viên càng là mặt đen lên. Đám này chiến thần điện lão binh du côn. Đánh nhau chiến đấu tuyệt đối lợi hại. Thế nhưng là, người để bọn hắn viết văn. Viết hành quân sách. Đó là trêu chọc ai đây? Bọn họ muốn có bản lãnh đó. Cần phải như thế nhiều năm ở khoa cử trên đều thất bại tan tác mà quay trở về sao? Vương Khả. Được rồi. Được rồi. Chúng ta biết rõ ngươi ủy khuất. Nhưng, ngươi lớn hơn nữa ủy khuất. Cũng được cái đệ nhất a. Được chăng hay chớ a? Mộ Dung lão cẩu khuyên nhủ. Đúng vậy a. Thừa tướng đều định ngươi làm đệ nhất. Được rồi. Tính. Một đám lão binh du côn cũng trấn an nói. Ta nói là sự thật. Các ngươi sao không tin đâu? Vương Khả trợn mắt nói. Tin. Lúc này ai tin tưởng a? Để một đám lão binh du côn hỗ trợ gian lận có thể được đệ nhất. Đây không phải chửi chúng ta quan văn khoa cử sao? Âm sơn hành quân sách. Lần này khảo đề, dù cho bắt đầu thi trước cũng không có người thứ ba biết được. Chỉ có ta cùng với binh bộ thượng thư giải binh giáp biết được. Làm sao có thể có tiết đề sự tình? Vương Khả, Vừa rồi chúng ta hiểu lầm. Việc này đến đây thì thôi. Tây Môn Thuận Thủy nói ra. Vương Khả còn muốn giải thích. Giải Binh Giáp trợn mắt nói. Tốt rồi, Vương Khả. Vừa rồi chúng ta chỉ là nghi vấn. Cũng không có cho ngươi định trách a. Ngươi cần phải không buông tha sao? Ngươi đã là hai thử đệ nhất. Còn phải cho Chiến Thần Điện xuất khí sao? Đến a. Lần này khoa khảo trừ bỏ thừa tướng biết rõ khảo đề. Sau đó chính là ta. Ta đề nghị dùng Âm Sơn chi chiến làm khảo đề. Ngươi có cái gì nghi hoặc? Ngươi theo ta nói a. Ngươi có cái gì oán khí hướng ta đến a? Ta không có oán khí a. Vương Khả trợn mắt nói. Ta có cái gì oán khí? Ta ăn ngay nói thật a. Không có oán khí. Trở về chỗ ngồi đợi. Đại thiện khoa cử. Công bình công chính. Tất cả đều đang nhất công khai trường hợp tỉ thí. Người nghĩ giúp Chiến Thần Điện lập uy. Người tại lúc khác tùy tiện. Nhưng, mời không nên ở chỗ này dương oai. Giải Binh Giáp trừng mắt quát. Ai dương oai? Ai dương oai? Còn không phải là các ngươi khi dễ chúng ta Chiến Thần Điện người. Vừa rồi trực tiếp công bố người thứ nhất về sau. Tiếp tục công bố những người khác a. Nhất định phải tranh luận Vương Khả có hay không gian lận. Vương Khả nói hai câu. Ngươi liền nghe không nổi nữa. Các ngươi có bản lãnh không muốn mang theo thành kiến đi đại khảo a? Mộ Dung lão cầu trợn mắt nói. Trong lúc nhất thời, Chiến Thần Điện lão binh sĩ nhóm nhau nhau giữ gìn Vương Khả. Vương Khả, ngoặc kép, cái này mẹ nó, tất cả là chuyện gì a? Ta nói các ngươi lại không tin. Ta thực sự ăn gian a. Hơn nữa ta còn muốn tìm bạn gái của ta. Không có rảnh cùng các ngươi ở nơi này chơi đùa lung tung a. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.